mọi người đừng phát ngây người, mau đưa địch nhân giết sạch. Nguyệt Bảo Cát lạnh lùng giống to. Tốt. Đám người này sát ý sôi trào, tùy ý tàn sát, liếm láp đối thủ huyết, gặm ăn đối thủ thịt. Phản kích. Kế Phi Long mắt đỏ cuồng hống. Bọn hắn giết bao nhiêu, chúng ta liền giết 2 lần, gấp 5 lần, gấp 10. Tóm lại. Giết. Cuồng bạo chiến ý bổ sung lồng ngực. Trong mắt mọi người đều hiện đầy máu đỏ tươi tia, quên mất đau đớn, đem bi phẫn hóa thành lực lượng. Tổn vong thời khắc, dung không được mảy may khiếp đảm, chỉ có tử chiến. Kế Phi Long đột nhiên chú ý tới cái gì, con ngươi co vào, nổi giận gầm lên một tiếng. Hỗn đản, lăn đi. Hắn triển khai một đạo bình chướng phát hỏa ánh sáng nổ tung. Bên trong một khung phi hành khí tại xung kích bên trong hiển hiện. Bình chướng bên ngoài là 5 cái toàn thân nhuốm máu nam nhân, nhìn qua cực kỳ dữ tợn đáng sợ, đây không phải là bọn hắn huyết, là bị bọn hắn giết chết người huyết. Bên trong phi hành khí ngồi Tô Uyển Uyển cùng nàng phụ mẫu, cùng một chút cái khác không có chiến lực người. Bọn hắn không sợ tử vong, quyết tâm muốn tận mắt chứng kiến trận chiến tranh này. Lúc đầu, bộ này phi hành khí rời xa chiến trường, cũng mở ra công suất lớn nhất phòng ngự cơ chế. Ẩn hình chính là trong đó một cái công năng. Nhưng mà cái này 5 cái quốc tịch không rõ nam nhân đối sinh mệnh khí tức phá lệ mẫn cảm, phát hiện bọn hắn, muốn giết sạch bọn hắn. Cho ta xéo đi. Trần Hạo đột nhiên đến, Vạn Trường Phong cùng Đinh Trấn huynh muội cũng kịp thời đổi tới, trợ giúp Kế Phi Long cùng một chỗ đối địch. 5 người này là giác tỉnh giả, thức tỉnh năng lực rất mạnh, có thể mượn dùng thiên nhiên lực lượng. Nhưng ở Kế Phi Long mấy người ăn ý phối hợp phía dưới, bọn hắn vẫn như cũ bị đè lên đánh. Ngược lại, bọn hắn phát sinh dị biến, hóa thành cuồng bạo hung thú, chỉ biết giết chóc, lực lượng tăng lên mấy lần. Trần Hạo đâm vào phi hành khí bên trên, phi hành khí mặt ngoài màu ngà sữa gợn sóng nhộn nhạo lên. Đây là phi hành khí tự mang phòng ngự vòng bảo hộ. Phanh phanh phanh phanh, lại là 4 tiếng trầm đục. Còn lại 4 người liên tiếp đụng vào năng lượng vòng bảo hộ phía trên. Răng rắc một tiếng, tinh mịn vết dạn lan tràn ra. Phi hành khí chấn động kịch liệt. Tại liên tiếp hỏa hoa văng khắp nơi về sau, tầng này vòng bảo hộ hoàn toàn tan vỡ. Bên trong một số người nhịn không được hoảng sợ kêu to lên. Các ngươi mau trốn a, đừng quản chúng ta. Tô Uyển Uyển lại là lo lắng vô cùng, không có cân nhắc đến an nguy của mình. Xuyên thấu qua giám sát màn hình thấy rõ cảnh tượng bên ngoài, giờ phút này khàn giọng hò hét, đỏ bừng trong hốc mắt lễ quang hiện động. Trần Hạo máu me đầy mặt, Đinh Trấn sắc mặt tái nhợt, Thượng Quan Vũ linh khí tức suy yếu, Vạn Trường Phong bạch bào thành màu đỏ, Kế Phi Long tựa hồ đã hôn mê. Bọn hắn vốn là đã ở chiến đấu bên trong kiệt lực, trạng thái kém, giờ phút này 5 người rốt cục thành đè chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Đánh sụp bọn hắn. Lúc này, Tô Uyển Uyển sau lưng, Dư Thành cùng Vu Tuệ trên thân tràn ngập huyết quang, ánh mắt trống rỗng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 634, Linh thú thần binh, Tiểu Bạch, đi giúp bọn hắn. Lăng Nhược Nhược chú ý tới Trần Hạo bọn hắn nguy cơ. Tiểu Bạch đã sớm hiển hóa ra bản thể, khổng lồ thần võ nghiêm nghị, trên thân quang huy bừng bừng. Thét dài ở giữa năng lượng khuấy động mãnh liệt, đánh không lại thời điểm chạy trốn tốc độ cực nhanh, căn bản không ai có thể tổn thương đến nó. Lăng Nhược Nhược ghé vào nó nhung lông bên trong, bản năng ẩn tàng khí tức, thậm chí đều không ai phát hiện nàng. Làm không được a. Tiểu Bạch biểu hiện được rất là vội vàng sao động, nó bị 3 người vây quanh. 3 người này năng lực rất đặc thù, tính công kích không mạnh. Lại như là một chương cứng cỏi lưới lớn, đem gắt gao ước thúc trong đó. Tô Di, Lăng Nhược Nhược nắm chặt nắm tay nhỏ, đúng là càng phát ra bình tĩnh xuống tới. Song đồng trở nên thâm thúy, ta sẽ cứu các ngươi. Trong cơ thể nàng, lực lượng nào đó đang thức tỉnh. Đúng lúc này, trong phi hành khí bỗng nhiên có 2 đạo khí tức kinh khủng phóng lên tận trời, đánh gãy quá trình này. Lăng Nhược Nhược hoang mang nhìn quá khứ. Chỉ thấy 5 người kia bên trong có 3 người bay tứ tung ra ngoài, 2 người khác trực tiếp nổ thành huyết vụ, mà Trần Hạo mấy người trước mặt đã đứng một nam một nữ hai thân ảnh. Trên thân hai người tản ra khí tức cường đại, tựa như hai tòa sơn nhạc nguy nga sừng sững, vĩ ngạn không ngã, cho người ta mang đến một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Một màn này xảy ra bất ngờ, ngay cả Tô Uyển Uyển đều không biết xảy ra chuyện gì, ngơ ngác nhìn kia hai đạo quen thuộc mà xa lạ thân ảnh, lo lắng nước mắt tại trên hai gò má còn chưa làm. Lão ba, lão mụ, các ngươi, hai người này không phải người khác, chính là Tô Uyển Uyển phụ mẫu. Bọn hắn tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên bộc phát ra dọa người lực lượng, cứu Trần Hạo bọn hắn. Dư Thành cùng Vu Tuệ trong mắt trống không biến mất, giờ phút này liếc nhau, nhẹ nhàng cười cười, lộ ra thoải mái. Ký ức cùng lực lượng, cuối cùng vẫn là giải phong. Hai người quay đầu nhìn về phía Tô Uyển Uyển, ánh mắt nhu hòa tràn đầy từ ái. Nữ nhi ngoan, về phần xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ cùng ngươi giải thích. Hiện tại, chúng ta trước kết thúc trận chiến tranh này. Dư Thành hư không phóng ra một bước, trong mắt ấm áp biến mất không còn tăm tích, trở nên lăng lệ lạnh lẽo, ngưng tụ như thật sát ý ngập trời mà ra. Trần Hạo cùng Lăng Nhược Nhược chờ quen thuộc cái này ôn hòa trung niên đẹp trai đại thúc người đều ngây ngẩn cả người. Hắn lúc này cho người cảm giác khác biệt quá nhiều, cũng đã từng so sánh quả thực tựa như biến thành một người khác, giống như một tôn tu la sát thần, lãnh huyết vô tình. Tất cả mọi người bị cỗ này kinh người sát khí hấp dẫn chú ý, chết lặng khôi lỗi dựa vào giết chóc bản năng mạnh vọt qua, lộ ra nhốm máu răng nanh, muốn xé rách hết thảy. Chết! Dư Thành thanh âm đạm mạc xâm nhiên, như mưa to huyết nhận đổ xuống mà ra, đem đám người này nháy mắt diệt sát, trên bầu trời huyết rơi như mưa. Chết là ngươi! Khản giọng băng lãnh tiếng nói đột nhiên tại Dư Thành vang lên bên tai. Một đạo gầy gò thân ảnh già nua quỷ mị xuất hiện phía sau hắn, bàn tay gầy guộc như là khô lâu, bốc lên quỷ bí bạch khí, tản ra vô song kiên quyết, bỗng nhiên đâm vào trái tim của hắn. Người này không phải người khác, chính là Nguyệt Bảo Cát. Hắn đối Lăng Vũ có không có gì sánh kịp hận ý, Nguyệt gia cơ hồ bị hắn triệt để phá hủy, Nguyệt gia gia chủ chết tại Lăng Vũ trên tay, hắn thân đệ đệ Nguyệt Nghĩ Mệnh cũng chết tại Lăng Vũ trên tay. Hắn muốn giết sạch hết thảy tới thân mật người. Đối với cái này, Dư Thành tựa như không kịp làm ra phản ứng, không nhúc nhích, giống như là nhận mệnh. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, huyết dịch đỏ thắm vẩy ra, một cái tay xuyên thấu một thân thể, nắm trong tay lấy một trái tim còn tại thùng thùng nhảy lên. Bất quá, cái tay này tinh tế trắng nõn, như là óng ánh ngọc thạch. Ầm. Nhẹ nhàng bóp, quả tim này bạo liệt, ngọc thủ nhuốm máu, từ Nguyệt Bảo Cát trong thân thể rút ra. Nguyệt Bảo Cát nơi trái tim trung tâm là một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu, rơi xuống trong biển, đến chết đều không thể trông thấy giết hắn người là ai. Vu Tuệ lắc lắc tay, phía trên vết máu trừ khử vô tung, thản nhiên nói, ngu xuẩn. Làm sao? Vu Tuệ đôi mắt đẹp đảo qua sắc mặt đờ đẫn Trần Hạo bọn người, cười nói, hù dọa a. Mấy người gật đầu, Vu Tuệ bất đắc dĩ mở ra hai tay, đối bọn hắn, ta là giết người như ngoé nữ ma đầu, đối các ngươi, ta vẫn là cái hòa ái dễ gần gia đình bà chủ. A, ta một mực có một vấn đề muốn hỏi các ngươi, ta làm đồ ăn ăn ngon không? Mấy người liền vội vàng gật đầu, thật nha, ta thật là cao hứng. Vu Tuệ cười xấu xa, hôm nay trở về, ta làm đồ ăn cho hết ăn sạch ha. Tô Uyển Uyển, lão mụ vẫn là cái kia lão mụ. Khóe miệng của nàng vô ý thức giơ lên, thật tốt. Dư Thành thản nhiên nói, đi. Vu Tuệ sắc mặt nghiêm nghị, trên thân hai người bỗng nhiên huyết quang đại thịnh, xông vào chiến trường dày đặc nhất địa phương, đánh đâu thắng đó, như là hổ vào bầy dê, tùy ý tàn sát, hiện lên ưu thế áp đảo. Bởi vì bọn họ đột nhiên thức tỉnh, chiến cuộc lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Thế yếu dần dần trừ khử, thắng lợi thiên bình bắt đầu hướng đại hạ bên này nghiêng. Bọn hắn là chuyện gì xảy ra? Nước đâm ra một thương, hắc quang cuồn cuộn nổ tung, càn quét thiên địa. Thẩm Tuyết Nhi huy kiếm, triển khai kiếm khí bình chướng, sắc mặt trắng nhợt, tiếng oanh minh bên trong rút lui mấy bước. Nàng lườm kia hai đạo thân ảnh màu đỏ ngòm một chút, lắc đầu, ta cũng không biết. Mà thôi, nước thở dài một hơi. không chơi với ngươi náo loạn. Chơi đùa? Thẩm Tuyết Nhi đại mi cau lại. Ngươi biết không? Nứt hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thân là tòa kỵ tuấn mã màu đen dẫm lên ngọn lửa màu đen đạp không mà đến. Trong vòng 3 tháng, ngươi ta một mực bất phân thắng bại. Không phải là bởi vì ta không thắng được ngươi, mà là... Trong lúc nói chuyện, bàn tay của hắn nhẹ nhàng đặt lên tuấn mã đỉnh đầu. Tuấn mã gào thét một tiếng, một cỗ lăng lệ đến cực hạn phong mang phóng lên tận trời. Trên thân hắc viêm đại tác, hắc viêm bên trong tuấn mã phát sinh dị biến. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ hạ, cái này theo nứt cùng một chỗ giáng lâm sinh linh, đúng là hóa thành một cây đen nhánh trường thương. Thương bên trên đường vân lưu chuyển, hiện ra u lãnh khí tức tử vong. Nó đã là tòa kỵ, cũng là binh khí. Ta muốn tìm điểm việc vui. Một chữ cuối cùng âm rơi xuống, hắn đâm ra một thương, thương mang ngập trời, phô thiên cái địa khí thế nghiền ép xuống tới. Phương viên vạn mét không khí cùng nước biển nháy mắt bạo liệt, thiên địa oanh minh. Thẩm Tuyết Nhi con ngươi đột nhiên co lại, toàn lực chống cự, vô số đoá tuyết liên thịnh phóng, tạo thành một đảo kiên cố bình chướng. Một cái hô hấp không đến, bình chướng vỡ vụn, Thẩm Tuyết Nhi bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi. Vậy mà là linh thú thần binh, mau rời đi nơi này, ngươi không phải hắn đối thủ. Thẩm Tuyết Nhi thể nội cái kia ý thức mở miệng, lộ ra kinh ý cùng kiêng kỵ, hiển nhiên cũng là không có dự liệu được. Ta sẽ không đi, cũng không thể đi. Thẩm Tuyết Nhi lau đi vết máu trầm giọng nói, trừ phi ta chết. Không nên ép ta cưỡng ép trưởng khống thân thể của ngươi. Ngươi làm không được. Thẩm Tuyết Nhi bình tĩnh nói. Cái kia ý thức trầm mặc, chợt thở dài một tiếng. Ta sẽ cho ngươi mượn càng nhiều lực lượng, nhưng thân thể của ngươi sẽ không chịu đựng nổi, không kiên trì được quá lâu. Đa tạ. Thẩm Tuyết Nhi ngẩng đầu nhìn về phía nứt, khí thế kéo lên, chiến ý nghiêm nghị. Nứt hơi sững sờ, có chút hăng hái nhếch lên khóe miệng, có chút ý tứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 635, vương giả trở về nứt cùng Thẩm Tuyết Nhi kịch chiến, lấy ra linh thú thần binh hắn thực lực tăng lên không biết một cái cấp bậc, cho dù Thẩm Tuyết Nhi thu được lực lượng mạnh hơn, cũng bị áp chế. Mà Dư Thành cùng Vu Tuệ, thì trong đám người đại sát đặc sát, không ai cản nổi. Ảnh bị Giả Vân Minh cuốn lấy, không thể phân thân, cho dù có thể quất mở thân, cũng không nhất định là hai người kia đối thủ. Hắn cảm thấy có chút kinh hãi. Không nghĩ tới trên viên tinh cầu này, lại có nhiều như vậy ẩn tàng cường giả. Nhưng là, lại không thể bỏ mặc bọn hắn mặc kệ. Thần, một quyền đem Giả Vân Minh đánh bay, đồng thời nổ hắn gọi ra tu la chân hình. Ảnh có thể thở dốc, hướng nứt phát ra hỏi thăm. Nứt biểu hiện được rất thong dong, chưa từng chủ động tiến công. Khóe miệng mang theo cười nhà, mỗi lần tại Thẩm Tuyết Nhi sắp chém tới chính mình mới xuất thủ. Tốt thể hiện ra song phương chênh lệch cực lớn. Giờ phút này cũng là tùy ý đáp lại nói, không sao, ta đem gọi 5 tôn chiến sĩ, kia 3 vị cũng nhanh đến, coi như để bọn hắn nhìn một chút ta thành quả. Ảnh nghe vậy chấn động trong lòng, trầm giọng nói, ta cũng chờ mong thấy bọn nó xuất thủ. Cùng lúc đó, U Minh Chi Địa, một đạo ý niệm cơ hồ vượt qua nửa cái địa cầu, đến nơi này, vô biên hắc ám bên trong, khổng lồ quân đoàn tản ra kinh khủng cảm giác áp bách. Bình tĩnh sừng sững, hàng ngàn hàng vạn người không nhúc nhích, như là pho tượng. Giờ phút này, tít ngoài rìa 5 người đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt bộc phát ra khiếp người tinh quang, bỗng nhiên đạp không mà lên, thoát ly quân đoàn, xé rách tầng tầng bức tường âm thanh bay về phương xa. Thẩm Tuyết mà kịch liệt thở hào hển, tuyết trắng chiến váy bị máu tươi nhuộm đỏ, sắc mặt tái nhợt, nàng nhanh đến cực hạn. Nước đứng ngạo nghễ hư không, giống như cười mà không phải cười, thần sắc giọng mỉa mai mà khinh thường, cũng không vội lấy xuất thủ. Chúng ta tới giúp ngươi. Dư Thành cùng Vu Tuệ quét ngang chặn đường, thẳng hướng nứt. Các ngươi đối thủ là bọn hắn. Nứt nhìn về phía chân trời, mỉm cười. Chân trời 5 thân ảnh phá không mà đến, âm vào oanh minh đinh tai nhức óc, khí thế khủng bố khiến người ngạt thở, mọi người đều là ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy 5 người kia khống chế đen nhánh phong lôi, cuồng bạo năng lượng tại bọn hắn quanh thân nổ tung khuấy động, âm bạo mây không ngừng mà nở rộ nổ tung, ven đường nhấc lên mãnh liệt cuồng phong, phía dưới sóng biển bốc lên, oanh, tốc độ bọn họ kinh người, trước mắt đã tới, ngăn cản Dư Thành cùng Vu Tuệ đường đi. Bảo tạc trong ngọn lửa, bảy đạo thân ảnh xông ra. Dư Thành cùng Vu Tuệ nhìn xem đối diện kia năm cái mặt không biểu tình thần sắc chết lặng nam nhân, lông mày chậm rãi nhăn lại. Từ vừa rồi kia phiên va chạm bên trong, cảm nhận được bọn hắn cường đại. Giết bọn hắn. Nứt nhẹ giọng hạ lệnh. Năm người hoặc cầm đao, hoặc cầm kiếm, hoặc vung kích. Trên thân đen nhánh giáp trụ phát sáng. Trong mắt một mảnh trống rỗng tĩnh mịch như là vực sâu. Tràn ngập sát ý cùng bạo ngược. Ầm vang xuất kích. Lên. Dư Thành vợ chồng thi triển một loại nào đó chiêu thức. Huyết quang bốc lên. Ngưng tụ kiếm ảnh. Kiếm ảnh như mưa to gió lớn chút xuống. Ầm ầm. Song phương va chạm, năng lượng sôi trào khuấy động, kinh khủng xung kích khuếch tán, đám người không thể không dừng lại trong tay sự tình toàn lực phòng ngự hoặc tránh né, một số người bị chấn động đến miệng phun máu tươi, bay tứ tung ra ngoài. Dư Thành hai người khóe miệng nhuốm máu, bọn hắn bị thương, năm người kia lực lượng quả thực không yếu, nhưng bọn hắn bỏ ra thảm trọng hơn đại giới. Năm người giáp trụ vỡ vụn. Toàn thân trên dưới không có một khối hoàn hảo địa phương, huyết nhục nát nát, vô cùng thê thảm, khó có thể tưởng tượng loại trạng thái này còn có thể tiếp tục sống. Nhưng mà, bọn hắn còn sống, trong vết thương huyết nhục nhúc nhích ở giữa phi tốc khép lại. Thậm chí, từ đầu đến cuối, nét mặt của bọn hắn đều không có biến hóa chút nào, phảng phất căn bản không biết đau đớn. Cái này năm người đến cùng là quái vật gì? Đám người quá sợ hãi, Dư Thành cùng thê tử liếc nhau, vẻ mặt nghiêm túc, giải phong không lâu, bọn hắn cách trạng thái đỉnh phong kém cách xa vạn dặm, đối phó dạng này ra hỏa rất phí sức. Liền tại bọn hắn hao tổn tâm trí thời điểm, năm người lại lần nữa đánh tới, nương tựa theo kinh khủng nhục thể cùng sức mạnh như bẻ cành khô không ngừng mà tiêu hao bọn hắn. Tình hình chiến đấu kịch liệt, từ lúc mới bắt đầu vững vàng áp chế. Càng về sau tương xứng, cuối cùng, năm tôn giáp trụ chiến sĩ hiện lên nghiền ép chi thế. Kiệt lực, Dư Thành suy yếu che ngực, miễn cưỡng né tránh một lần công kích. Lão công tiếp được ta, Vu Tuệ lại là bay ngược tới, Dư Thành không thể tiếp được nàng, bị nặng nề mà đập trúng, hai người đồng loạt rơi xuống. Nhược Nhược đến rồi, Tiểu Bạch cùng Lăng Nhược Nhược kịp thời tiến đến, tiếp nhận hai người. Thắng bại đã định, không ai giúp được các ngươi. Nước thản nhiên nói, chiến tranh, kết thúc. Lúc này, Giả Vân Minh bị ảnh đánh cho khó mà phản kích. Âu Uyển Đình cùng Dương Cần Sở lưỡng bại câu thương. Những người khác mặc dù cho địch nhân trọng thương, nhưng cơ bản đã mất đi chiến lực, mà đối phương còn có quá nhiều người nhìn chằm chằm. Về phần mạnh nhất Thẩm Tuyết Nhi, cũng bởi vì thân thể tiếp nhận áp lực quá lớn, giờ phút này chỉ có thể miễn cưỡng ngự không. Thua a. Đám người lộ ra bi thương ánh mắt, sinh lòng tuyệt vọng. Màn hình bên ngoài, quan sát trực tiếp thế giới nhân dân, cũng từng cái giống như là đã mất đi tất cả khí lực. Sắc mặt tái nhợt, ngồi liệt trên mặt đất. Không có kết thúc. Một đạo thanh âm non nớt đột nhiên vang lên, tại mọi người trong ánh mắt. Lăng Nhược Nhược thân thể nho nhỏ từ Tiểu Bạch trên thân chậm rãi đứng lên, nàng chậm rãi nhìn về phía viên kia kim sắc kén lớn, mắt to như nguyệt nha cong lên, tiếu dung ngọt ngào động lòng người. Nhược Nhược cảm giác được, ba ba, tỉnh đâu? Cái gì? Nước đột nhiên giống cảm nhận được cái gì, bỗng nhiên nhìn về phía Lăng Vũ, răng rắc, thanh thúy tiếng vỡ vụn bên trong, kim sắc kén lớn vết rách lan tràn. Một con trong suốt như ngọc bàn tay ló ra. Thế giới phảng phất đang giờ phút này yên tĩnh. Sở hữu người nín hơi nhìn chăm chú, thậm chí có thể nghe thấy tim đập của mình, đều là nhìn chằm chằm kén bên trong người nhất cử nhất động, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Sợi tóc màu vàng óng trong gió đẩy ra, lại như thác nước rủ xuống. Một chương không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tuấn mỹ gương mặt hiện ra trong mắt thế nhân, khiến người tâm thần hoảng hốt, nhàn nhạt mờ mịt tràn ngập quanh thân, trong hai con ngươi thần huy lưu chuyển, thâm thúy mà bình tĩnh, Lăng Vũ từ kim kén bên trong chậm rãi đi ra, kén vỡ thành vô số phiến, hóa thành điểm sáng tán đi. Không có kinh thiên động địa uy thế, không để người run rẩy khí thế, hắn ra sân là như vậy tường hòa, an tĩnh như vậy, khí tức mờ mịt, siêu nhiên thoát trần, đám người thậm chí không cách nào từ trên người hắn cảm nhận được một tơ một hào áp lực cùng uy nghiêm. Hắn tựa như một trận nhu hòa gió nhẹ nhàng thổi tới. Mọi người có thể nhìn thấy hắn, lại giống như là hoàn toàn không cảm giác được hắn tồn tại, lại cảm thấy hắn ở khắp mọi nơi. Không có ai biết trên người hắn xảy ra chuyện gì. Không hiểu, đám người sâu trong linh hồn sinh ra quỷ sát suy nghĩ, phảng phất, không dạng này, liền sẽ chết đi. Rõ ràng Lăng Vũ không có bất kỳ cử động nào, cũng chưa từng uy hiếp bất luận kẻ nào, thậm chí không có đi nhìn bất luận kẻ nào. Hắn liền như thế đứng bình tĩnh, nhìn lên bầu trời, thổi gió nhẹ. Nhưng càng như vậy, ý nghĩ thế này liền càng thêm mãnh liệt. Tiểu Lăng Vũ, Tô Uyển Uyển nước mắt rơi như mưa, nhưng trong lòng chỉ có kích động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 636, một thương, diệt vạn quân. Rốt cục, có người bắt đầu phát run, tiếp theo có người hôn mê. Cuối cùng, thậm chí có nhân khẩu sùi bọt mép, toàn thân co rút, giống như là tại gặp lớn lao thống khổ, khản giọng gào thét. Đương nhiên, những người này đều thuộc về nước trận doanh. Cũng không phải là Lăng Vũ tận lực nhằm vào bọn họ, mà là tận lực không cho đại hạ trận doanh không bị ảnh hưởng. Cái này là một loại pháp tắc, từ đầu đến cuối đều nương theo lấy Lăng Vũ. Chỉ là, theo phong ấn xiềng xích xé rách, tác dụng của nó sẽ càng lúc càng lớn. Lăng Vũ nếu là không tận lực khống chế, bất luận cái gì tại người chung quanh hắn đều sẽ chịu ảnh hưởng. Ảnh hưởng có thể lớn có thể nhỏ. Lớn thì hồn phi phách tán, tiểu thì run lẩy bẩy. Mà cái này, chung quanh, phạm vi, cũng sẽ càng lúc càng lớn, đến đằng sau có thể tùy tiện bao trùm một khỏa tinh cầu, một cái tinh hệ, thậm chí, một cái vũ trụ. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Nước nhìn chằm chằm Lăng Vũ, trái tim ngăn chặn không chỗ ở cuồng loạn, dường như muốn nổ. Vì cái gì? Vì cái gì? Hắn không thể nào hiểu được trên thân tại sao lại có loại phản ứng này, không ngừng mà lắc đầu, rất không minh bạch, rất bực bội, rất phẫn nộ. Hắn bỗng nhiên giống một cái điên cuồng người bị bệnh tâm thần quát ầm lên, ngươi đã tỉnh, ta liền có thể giết ngươi. Tiếng giống chấn thiên, hắn phá không mà đến, thương ra như rồng, bạo ngược năng lượng phô thiên cái địa, sôi trào cuồng bạo, nhấc lên diệt thế vòi rồng. Thương! Lăng Vũ nắm vào trong hư không một cái, một cây gần như trong suốt trường thương ngưng tụ thành, hiện ra vầng sáng nhàn nhạt, hoàn toàn không có đối phương con linh thú này thần binh lăng lệ cùng bá đạo. Oanh! Song súng đối kích, thiên địa oanh minh, pháp tắc tứ ngược, trùng thiên trong ngọn lửa, nước bay ngược mà ra, thân thể bị xỏ xuyên, ngực xuất hiện một cái đẫm máu lỗ lớn, nhìn thấy mà giật mình, mà hắn linh thú thần binh thì gãy thành sáu đoạn. Phế phẩm như sắt vụn, biến trở về bản thể, là lục đoạn máu thịt be bét hắc mã tàn thi. Thế giới sợ hãi, trong lòng mọi người nhấc lên sóng biển ngập trời, não hải trống rỗng, đủ loại cảm xúc như dòng lũ cuồng bạo đánh thẳng vào bọn hắn tinh thần, kích động, rung động, sợ hãi, tuyệt vọng. Bây giờ Lăng Vũ nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực, so trước kia kinh khủng không biết bao nhiêu lần. Không động thì thôi, động như lôi đình. Đây không có khả năng, đây không có khả năng. Ảnh không dám tin, sụp đổ phóng tới Lăng Vũ, muốn dùng sinh mệnh đi nghiệm chứng đây rốt cuộc là mộng, vẫn là hiện thực. Lăng Vũ nhấc thương điểm nhẹ, ảnh đầu nổ thành một đoàn huyết vụ, chết đến mức không thể chết thêm. Từng có lúc, ảnh còn có thể cùng Lăng Vũ đánh mấy cái đối mặt, khiến người ngạt thở. Có người kích động rung động, cũng có người sợ hãi tuyệt vọng. Ba... Hacker nước mắt rơi như mưa, giống như điên hướng Lăng Vũ phóng đi. Hắc Uyên ý đồ ngăn cản, giữ nàng lại tay. Cho ta thả. Thanh âm của nàng im bặt mà dừng, một cái cũng không óng ánh thương ánh sáng đồng thời xuyên thủng hai người. Lực lượng nào đó nháy mắt tràn vào, thân thể bọn họ lại như bão cát phân giải phiêu tán. Giống, năm tôn giáp trụ chiến sĩ không có ý thức, không biết sợ hãi, hướng phía Lăng Vũ giết tới. Ánh mắt tĩnh mịch mà tàn nhẫn. Lăng Vũ không có ra thương, hư không một nắm, tràn trề không gì chống đỡ nổi áp lực ép hướng không người. Phanh phanh phanh, nam âm thanh trầm muộn tiếng vang bên trong. Bọn hắn từng cái bị đè ép bạo liệt, cái gọi là khủng bố nhục thể thành nát như thịt nát vẩy xuống, cũng không còn cách nào tự lành. Đám người thấy choáng, tư duy chập mạch, huyết dịch đều ngưng trệ. Dư Thành cùng Vu Tuệ hô hấp dồn dập, ký ức cùng lực lượng giải phong về sau, bọn hắn không còn là đã từng bọn hắn, nhưng giờ phút này nhìn xem Lăng Vũ, chỉ cảm thấy đang ngước nhìn thương khung, không khỏi vì mình nhỏ bé cùng yếu đuối thở dài. Thẩm Tuyết Nhi cùng nàng thể nội cái kia ý thức đều là chấn động vô cùng, hai người đều không nói lời nào, cũng không biết nên nói cái gì. Ta còn có át chủ bài. Khóe miệng sừng nhuốm máu, sắc mặt trắng bệch, giọng khàn khàn tràn ngập oán độc cùng sát ý. Vô địch quân đoàn, tới đây cho ta. Thỏa thích tàn sát. Hắn thét dài như tiếng sấm, quanh quẩn giữa thiên địa, theo ý niệm của hắn truyền vang phương xa. Nước nhìn về phía Lăng Vũ, cười tàn nhẫn. Không cần chờ kia ba vị, ngươi đồng dạng sẽ chết. Hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người, lộ ra không hiểu thần sắc. Ngươi đang làm gì? Lăng Vũ chậm rãi nâng lên thương, nhìn về phía phương xa, làm ra ném tư thế. Bỗng nhiên ở giữa, gần như trong suốt thương thể bên trên kim quang đại thịnh, óng ánh vô cùng, chói lọi chói mắt, bộc phát ra khủng bố vô song khí tức. Trong lúc nhất thời, cuồng phong gào thét, sóng biển bốc lên, thiên địa oanh minh, cuồng bạo năng lượng sôi trào khuấy động. Đám người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên trời, coi là thương khung đều muốn sụp đổ. Cái này, vẻn vẹn khí thế. Lăng Vũ trong hai con ngươi vẫn còn liệt nhật nở rộ, chiếu rọi hư không, phảng phất có thể thấm nhuần hết thảy. Đi thôi. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, ném ra diệt thế một thương, toàn thế giới cũng vì đó rung động. Giờ khắc này, tất cả mọi người sinh ra cùng một loại ảo giác. Tử vong sắp giáng lâm trên người mình. Địa cầu một bên khác, U Minh Chi Địa, vô địch quân đoàn nhận được chủ nhân mệnh lệnh, hàng ngàn hàng vạn chiến sĩ đột nhiên bạo động, đen nhánh giáp trụ dâng trào như địa ngục hắc viêm, ngập trời sát khí như vỡ đê dòng lũ càn quét mà lên, trong khoảnh khắc thiên địa băng liệt, hắc ám gào thét. Cầm đầu mấy cái mạnh nhất tướng lĩnh dẫn đầu bay lên, ngay tại còn lại đông đảo binh sĩ quan trọng thuận theo bên trên thời điểm. Một cây kim sắc trường thương xé rách hư không, oanh minh mà đến. Phiến thiên địa này pháp tắc bỗng nhiên dung chuyển, thịnh liệt quang huy đốt hết hắc ám. Mấy cái kia mạnh nhất tướng lĩnh cách thương gần nhất, giáp trụ nháy mắt vỡ nát, thân thể trực tiếp phân giải chôn vùi, không có nửa điểm sức chống cự. Oanh, trường thương đánh vào trong quân đoàn ương, lấy kia một điểm làm trung tâm, so mặt trời còn ánh sáng chói mắt khuếch tán ra đến, đem toàn bộ U Minh Chi Địa đều bao phủ lại. Lâu dài bị hắc ám xâm nhập nơi này, trong nháy mắt này, sáng như ban ngày, vô địch trong quân đoàn tất cả chiến sĩ, như là thân ở mặt trời trung tâm, bị sức mạnh như bẻ cành khô không chút lưu tình phá hủy, không lưu một điểm cặn bã. Một thương, diệt vạn quân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 637, mặt khác ba tôn thần nứt thân thể chấn động mạnh một cái. Miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm Lăng Vũ, ánh mắt tại kịch liệt run rẩy, tràn ngập hoảng sợ cùng không dám tin. Không có khả năng, ngươi, không có khả năng. Hắn giống như điên cuồng, lắc đầu, tựa như cái thất hồn lạc phách người bị bệnh tâm thần. Những người khác không rõ ràng cho lắm, đều là một mặt hoang mang. Thế nào, tên kia làm sao đột nhiên một bộ gặp quỷ bộ dáng giống như... Mới vừa nói cái gì vô địch quân đoàn, thỏa thích tàn sát tới. Sợ không phải bị sợ choáng váng. Nói trở lại, Lăng tiên sinh thật là quá kinh khủng, trong lúc giơ tay nhấc chân hủy thiên diệt địa. Ở đây, chỉ có Dư Thành vợ chồng cùng Thẩm Tuyết Nhi đoán được cái gì. Bọn hắn nhìn xem Lăng Vũ lao phương hướng, thần sắc nghiêm nghị, như có điều suy nghĩ. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn từ cái phương hướng này mơ hồ cảm nhận được một cỗ đáng sợ ba động. Kia cỗ ba động hình như có không, phảng phất từ phía chân trời bến bờ truyền đến, khiến người linh hồn rung động. Một thương kia, có thể xưng siêu tuyệt. Thẩm Tuyết Nhi thể nội cái kia ý thức vô cùng nghiêm túc nói. Lúc này, Lăng Vũ chậm rãi đảo qua toàn trường, trong hư không ánh mắt của mọi người tới giao hội. Một số người kính sợ mà cúi thấp đầu. Một số người thì tại run lẩy bẩy. Lăng Vũ, từ nay về sau chúng ta ẩn thế không ra, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ, như vậy cáo từ. Dương Cẩn Sở kiên trì nói, liền muốn mang Đại Hà ẩn thế mọi người đám người rời đi, Lăng Vũ quá mạnh, bọn hắn căn bản không sinh ra một tơ một hào phản kháng tâm tư. Lăng Vũ còn chưa mở miệng, Âu Uyển Đình lại là cười lạnh, hiện tại biết sợ, làm lấy hết thảy thời điểm, các ngươi liền nên có giác ngộ, không nên đem chuyện làm tuyệt, tất cả mọi người là Đại Hạ. Dương Cẩn Sở nói, trên thân đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng, không cách nào dập tắt, vừa bên trên người đều dọa đến rời xa hắn. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, Dương Cẩn Sở hóa thành tro tàn, một đời cao thủ bị đốt sống chết tươi. Đám người thậm chí không thấy rõ Lăng Vũ là thế nào xuất thủ. Lăng Vũ một cái ý niệm trong đầu liền làm được, khiến người dùng mình, mau trốn. Những người còn lại thấy thế không ổn, điên cuồng chạy trốn, phân tán đến tứ phía bát phương, coi là dạng này Lăng Vũ liền không làm gì được bọn họ. Lăng Vũ không nhúc nhích, dường như thật không làm gì được bọn họ, dự định từ bỏ. Cái này khiến chạy trốn người thở dài một hơi, quyết định sinh thời cũng không tiếp tục muốn gặp được cái này nam nhân. Đúng lúc này, từng đạo trầm muộn tiếng vang nổ tung, trên bầu trời đột nhiên huyết vụ tràn ngập. Những cái kia chạy trốn không một người ngoại lệ, ở trên đường nổ tung, chết không toàn thây, rơi vào hải dương trở thành con cá chất dinh dưỡng. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng, tê tâm liệt phế, để da đầu run lên. Mấy hơi thở về sau, thần trong trận doanh, các đại thế lực người toàn bộ chết thảm, chỉ còn lại nứt một người. Những bá chủ kia nhóm rốt cuộc không có cơ hội ức hiếp nhân dân. Từng cảnh tượng ấy trực tiếp đến toàn thế giới. Giờ khắc này, thế giới gieo hò. Trận chiến tranh này thắng, bọn hắn rốt cuộc có thể từ tuyệt vọng trong địa ngục rời đi. Cảm tạ ngài. Mỗi người đều xuất phát từ nội tâm cảm kích Lăng Vũ, thậm chí đối với hắn sinh ra cuồng nhiệt ý sùng bái, xem hắn vì suốt đời tín ngưỡng. Kết thúc a. Đúng lúc này, nước đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt không nói ra được bình tĩnh cùng xâm nhiên, trong hai con ngươi hiện ra u lánh hắc quang. Đám người bỗng nhiên giống như là ý thức được cái gì. Ba người kia, hắn còn có ba đồng bạn. Nước trên thân hắc quang đại tác, trong miệng thốt ra cổ quái âm tiết, cổ lão mà tối nghĩa, oanh minh quanh quẩn. Mau nhìn, có người đột nhiên ngón tay thương khung, con ngươi co vào, lộ ra hoảng sợ không thôi. Nứt tại cấu trúc thông đạo, bầu trời giống như là bị xé nứt, khó mà hình dung hắc ám tuôn ra, giống như vô tận vực sâu, vô cùng kinh khủng. Thẩm Tuyết Nhi cùng Dư Thành vợ chồng cũng cau mày lên, bản năng sinh ra một cổ kiêng kỵ chi ý, có thể thấy được người đến mạnh. Nứt, ngươi thất bại. Chỉ có nứt nghe hiểu thanh âm vang vọng, lại như lôi đình tại mọi người bên tai nổ vang, ẩn chứa khí thế đáng sợ, cơ hồ đem màng nhĩ của người ta đều cho xé rách. Ta thất bại. Nứt lấy giống nhau ngôn ngữ trả lời bọn hắn, khẩn cầu các ngươi, giết hắn, cùng nơi này sở hữu người. Ngươi không nói chúng ta cũng sẽ làm, chúng ta cần một sạch sẽ chiến lược lãnh địa. Ba đạo đen nhánh lưu quang từ kia vực sâu trong lỗ đen bay ra, pháp tắc loạn lưu mãnh liệt, âm vào oanh minh ở giữa vạch phá bầu trời. Ra sân thanh thế cực kỳ kinh người, rơi vào nước trước mặt. Ba người bộ dáng hiện ra tại trước mặt mọi người. Bọn hắn mặc đen nhánh giáp trụ mặt ngoài khắc rõ phức tạp huyền ảo đường vân, quanh thân như là nhưng vòng quanh như địa ngục ngọn lửa màu đen. Hắn rất mạnh, các ngươi cẩn thận, ta đã mất đi năng lực chiến đấu. Nước chỉ vào Lăng Vũ trầm giọng nói, ngươi thật làm cho chúng ta thất vọng. Một người trong đó lạnh lùng nói, chợt ánh mắt rơi vào Lăng Vũ trên thân, đạm mạc băng lãnh, ngươi đánh tan nứt ý chí chiến đấu, không thể không nói, ngươi thật sự có tài, cho nên ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, ngươi có tư cách trở thành chúng ta. Hắn lời còn chưa dứt, thanh âm im bặt mà dừng, Lăng Vũ chẳng biết lúc nào đã từ hắn tầm mắt bên trong biến mất. Khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Lăng Vũ xuất hiện ở trước mắt của hắn, trong tay giống như là dẫn theo thứ gì. Đây là cái gì? Người này mê mang mà nhìn trước mắt cảnh tượng, kia là một cổ thi thể không đầu, thi thể máu chảy như suối, nhìn qua là quen thuộc như vậy. Ngay sau đó, hắn lại thấy được ba vị đồng bạn biểu lộ là như vậy chấn kinh cùng sợ hãi. Hắn muốn hỏi, các ngươi thế nào? Nhưng khi ý nghĩ này lúc cao hứng, hắn vậy mà không phát ra được bất kỳ thanh âm gì. Hắn bỗng nhiên minh bạch, kia là thi thể của mình, Lăng Vũ dẫn theo là đầu của mình. Mình đã bị giết. Có ngoài hai người lúc đầu cao cao tại thượng, với cái thế giới này sinh linh tràn đầy khinh thường, kiêu ngạo mà cho rằng bọn họ chỉ là một bầy kiến hôi, bị bọn hắn làm bị thương là sỉ nhục lớn lao, cho nên hướng về khe nứt khinh thường. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại một đồng bạn bị đánh bại, nháy mắt đầu người tách rời, bọn hắn thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Hai người liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt ngưng trọng, toàn lực ứng phó. Lăng Vũ thả ra trong tay đầu lâu, đồng thời bay lên một cước. Đầu lâu bay ra, đột phá tầng tầng bức tường âm thanh, cùng khí quyển ma sát dấy lên khủng bố liệt diễm, tựa như một viên lửa cháy thiên thạch oanh minh mà đi. Hai người kia đồng thời xuất thủ, không dám lại mảy may khinh thường. Một người xuất ra một thanh hình dạng cổ quái loan đao chém ra, đao mang phun ra nuốt vào hơn trăm trượng, che khuất bầu trời, cực điểm lăng lệ chi ý, đem đồng bạn đầu lâu xoắn đến vỡ nát. Một người khác lòng bàn tay có một viên đen nhánh ấn phù, theo bàn tay hắn đánh ra, ấn phù nháy mắt mở rộng đến đại sơn lớn nhỏ, hung hăng hướng phía Lăng Vũ oanh ép mà đi. Trong lúc nhất thời, thiên địa pháp tắc dung chuyển, hư không bắt đầu vỡ vụn, cuồng bạo năng lượng ba động tứ ngược giữa thiên địa, trong cuồng phong hải khiếu gào thét. Lăng Vũ phóng ra một bước, túc hạ đúng là sinh ra một mảnh đại dương màu vàng kim, trong biển rộng tâm, một tòa chí cao vô thượng vương tọa đứng sững. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 639, trận chiến tranh này tương đương thảm liệt, nhưng cuối cùng vẫn là kết thúc. Lăng Vũ thức tỉnh cho địa cầu mang đến thắng lợi. Điểm này trở thành toàn người địa cầu đều biết sự tình. Một ngày này, nâng thế khánh chúc, mỗi người đều muốn gặp đến Lăng Vũ, đều muốn tự mình nói với hắn một tiếng tạ ơn, cũng giới hạn tại ngẫm lại mà thôi. Có cơ hội nhìn thấy Lăng Vũ, chỉ có mấy cái như vậy người mà thôi. Lăng Vũ không thích phiền phức, rất là điệu thấp về tới trong nhà. Lúc ấy nói tốt, đêm nay ta xuống bếp, các ngươi đều cho lão nương đem đồ ăn ăn sạch a. Vu Tuệ vừa cười vừa nói, đã nịt lên tạp dề, sắc mặt còn có chút tái nhợt, thân thể có chút suy yếu, nhưng là không có trở ngại. Dư Thành như thường ngày, cùng ôn hòa khí, rất khó để người liên tưởng đến. Hắn từng trên chiến trường sát ý ngập trời khiến người sợ hãi. Trần Hạo cùng Đinh Chấn trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tổn thương, nhưng cũng giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Vui vẻ cười nói. Lăng Vũ thích ý ngồi ở trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần, nhìn qua cùng trước kia cũng không có gì khác biệt. Tiểu La Lị rúc vào trong ngực của hắn, ngón tay nhỏ tại bộ ngực hắn vẽ lên vòng vòng, dùng đến thanh âm non nớt nói khẽ. Ba ba, Nhược Nhược rất nhớ ngươi. Tô Uyển Uyển an vị ở bên cạnh, nghe vậy nội tâm nơi nào đó bị xúc động, cái mũi chua chua, phiếm hồng trong hốc mắt lệ quang chớp động, cười khích lệ nói. Trong ba tháng này, Nhược Nhược nhưng ngoan đâu. Lăng Vũ không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng sờ lên nữ nhi cái đầu nhỏ. Mọi người ăn cũng không tốt ăn chế cơm, trên mặt lại đều mang theo tiếu dung, thậm chí liền ngay cả Lăng Vũ khóe miệng cũng nhẹ nhàng dương lên, trong phòng tràn ngập ấm áp không khí. Liên quan tới Dư Thành vợ chồng cùng Lăng Vũ trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì, ai cũng không có sách, bởi vì không cần thiết. Bọn hắn vẫn là bọn hắn, cái này đầy đủ. Thần chết rồi, hắn tuyệt đại bộ phận nanh vuốt cũng bị phá hủy, nhưng còn có thế lực còn sót lại như là chuột trốn đi, đã không đủ gây sợ. Bọn hắn chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, làm mưa làm gió, phạm phải tội nghiệt vô số, thế giới là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Về sau một đoạn thời gian, các nước đều tại áp dụng tiêu diệt toàn bộ hành động, thủ đoạn lôi đình. Ước chừng một tháng thời gian, địa cầu triệt để khôi phục lại bình tĩnh, xã hội các đại lĩnh vực cũng dần dần khôi phục vận hành. Một ngày này, Lăng Vũ tìm được Marcus. Đại nhân cùng lần trước tựa hồ có chút khác biệt. Marcus cung kính nói. Lăng Vũ nhẹ gật đầu. Ta nhớ tới một ít chuyện. Marcus nói. Ta rất vinh hạnh có thể lắng nghe. Lăng Vũ nói ra. Căn cứ ngươi thuyết pháp, ta biến thành hiện tại loại tình huống này là bởi vì một số người làm một ít chuyện. Marcus thanh âm trầm thấp, mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ. Đáng tiếc ta không cách nào nói ra những tên khốn kiếp kia danh tự. Không sao. Lăng Vũ khoát tay áo, lại nói. Nhưng mà, tại trong đầu của ta, chuyện này tựa hồ cùng ta mình có lớn lao liên quan. Cái gì ý tứ? Marcus không hiểu, cũng không thể nói. Chính ngài hại mình a. Lăng Vũ lắc đầu, lẩm bẩm nói. Xé rách đầu thứ hai xiềng xích. Ta nhân loại tình cảm cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn, giống như là bị trong cơ thể ta một loại nào đó cơ chế bảo vệ. Đây là một cỗ ngay cả chính ta đều không rõ ràng lực lượng. Cái gì? Marcus không có nghe rõ. Lăng Vũ đột nhiên nói sang chuyện khác, nói, viên tinh cầu này khôi phục tiến trình còn chưa kết thúc. Marcus nói, đúng vậy, trước mắt đang đứng ở sau cùng giai đoạn. Một vài ngày lớn biến cố sắp phát sinh, ta đã để các bộ hạ chuẩn bị sẵn sàng. Lăng Vũ rơi vào trầm tư, ta thức tỉnh một chút ký ức, từ nơi sâu xa chỉ dẫn lấy ta tiến lên, ta cần chờ đợi giai đoạn sau cùng hoàn thành. Mặt khác, những cái này quay chung quanh ở bên cạnh ta người, xuất hiện phải xem giống như ngẫu nhiên, nhưng trên thực tế, có một cỗ vô hình vĩ lực tại tác dụng, đang thao túng vận mệnh sợi tơ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 640, khách không mời mà đến. Lăng Vũ trong lòng có rất nhiều suy đoán, nhưng đều không thể chứng thực. Muốn rõ ràng hơn, chỉ có thể xé rách càng nhiều xiềng xích. Có lẽ đợi đến địa cầu khôi phục giai đoạn sau cùng hoàn thành, sẽ có một chút manh mối xuất hiện. Bất quá, hắn cũng không sốt ruột, thích ý ở trong nhà chờ lấy, cũng chưa hẳn không thể. Hắn cảm thấy, loại cuộc sống này, rất tốt. Đương nhiên, đây chỉ là hắn mong muốn đơn phương, dù sao hắn là cái, gây phiền toái, thể chất. Đúng lúc này, Marcus nhíu mày. Thế nào? Lăng Vũ hỏi. Marcus cười lạnh nói, còn có một số cho tàn ý đồ phục nhiên, một chút trồng chất trong không gian thức tỉnh một chút lão quái vật. Bọn hắn ý đồ mượn nhờ những lão quái vật này lực lượng ở cái thế giới này, một lần nữa thu hoạch được một chỗ cắm rùi. Lăng Vũ thản nhiên nói, như vậy, bọn hắn chủ yếu mục tiêu nhất định là ta. Marcus nói ra, không sai, bọn hắn âm thầm tập kết, hình thành liên minh, ngay tại chủ bị cái gì.